Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 914, khác nhau. Thứ hai ngày, Bách Lý Thanh Phong tỉnh lại sau giấc ngủ. Lập tức thần thanh khí sảng, không chỉ thương thế trên người khôi phục, liền điên cuồng nện tam hợp thuật tiêu hao tinh thần cũng khôi phục. Ngoài ra, tinh thần, ý chí còn có biên độ nhỏ tăng trưởng, nhất là tinh thần, chia ra thành 16 nói tinh thần hoàn toàn dựa vào lấy trong vắt tinh thạch mới có thể đem mỗi một nói thôi diễn đến thập trọng đỉnh phong. Loại này tinh thần hơi có vẻ phù phiếm, liên đới lấy trạng thái tinh thần của hắn đều trở nên có chút thiên mã hành không lên. Người bình thường thậm chí đều muốn cùng không bên trên ý nghĩ của hắn. Nhưng trải qua lần này cùng sợ hãi thần chủ vị này chân chính tà thần tàn lưu lại ý chí hạch tâm. Sau khi va chạm, tinh thần của hắn, ý chí rõ ràng hoàn thành một vòng tinh luyện, trở nên càng thêm thuần túy. Đi vu tồn tinh, rất tốt, xem ra lại lắng đọng một đoạn thời gian, hoặc là lại cùng sợ hãi thần chủ tinh thần ý chí va chạm một phen về sau. Ta liền có thể cân nhắc tiến hành một vòng mới tách ra. Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu. Chỉ là, nghĩ đến tinh thần một vòng mới tách ra hắn lại nhịn không được nhướng mày. Liệt Diễm Chi Vương cung cấp hệ thống tu luyện bên trong thế mà không có có phân thần tách ra một. Bước này đột nhiên, bọn hắn không có luyện thần thập nhất trọng, thập nhị trọng, thập tam trọng những cảnh giới này hắn có thể hiểu được. Dù sao cái gọi là luyện thần thập trọng là bọn hắn thiên hoang giới nói ra khái niệm. Song nguyệt giới bên trong chỉ là dùng cảnh giới đến đem tiến hành đánh giá. Nhưng phân thần tách ra cái này trình tự đều cho hủy bỏ. Hắn sẽ không phải là luyện xóa a? Sẽ không, luyện xóa ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Bỏ mình tại chỗ, đâu còn có thể giống như bây giờ sinh long hoạt hổ. Lại nói, ta lần lượt phân thần, rõ ràng cảm giác tinh thần của ta so với lúc trước mạnh mẽ một đoạn. Nhất là ta ngưng tụ ra ý chí hạch tâm cùng hóa thân tinh giới về sau. Nguyên bản chỉ tương đương với 5 bè 7 mảng 16 đạo tinh thần chân chân chính chính hoàn. Thành chỉnh hợp thống nhất, riêng lấy tinh thần lực mà nói, ta so với lúc trước chính mình cường đại đâu chỉ một bậc. Hôm qua cùng sợ hãi thần chủ ý chí giao chiến lúc, ý chí của ta rõ ràng chất bên trên không bằng sợ hãi thần chủ. Có thể ta dựa vào tinh thần cường hoành, từng cái tam hợp thuật đập xuống, không sinh sinh đem ý chí của hắn đánh tan lấy được thắng lợi cuối cùng nhất a. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, dần dần diễn sinh ra được một cái tiếp cận chân tướng ý nghĩ. Nhất định là Liệt Diễm Chi Vương vấn đề. Hắn nói, đồng thời rất nhanh đã thuyết phục chính mình. Liệt Diễm Chi Vương thế nhưng là cự long. Cự long kia là đứng đầu nhất truyền kỳ sinh mạng. Dù là không đạt được Titan loại kia thần thú cấp bậc, có uy năng vẫn không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn không cần tu luyện, chỉ cần suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trải qua như heo sinh hoạt đều có thể trở thành truyền kỳ sinh mạng. Hơn nữa còn là có thổ tức thiên phú cường đại truyền kỳ. Điểm này, há là nhân loại chỗ có thể sánh được. Nói xong, hắn nhẹ gật đầu, tất nhiên là bởi vì truyền kỳ sinh mạng quá mức cường đại. Cho nên không cần kinh nghiệm nhỏ yếu thời kỳ dãy rùa. Lúc này mới nhảy qua phân thần cảnh giới giai đoạn. Ta cần một quyển nhân loại chân thần truyền thừa. Chỉ có nhân loại chân thần truyền thừa với ta mà nói mới có đầy đủ giá trị tham khảo. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh thấy rõ chân tướng sự tình. Sau đó hắn ra Liệt Diễm Chi Vương Long Duệ giúp hắn an bài một cái thạch ốc. Cái này thạch ốc ngay tại dưới núi lửa. Đoán chừng ngày bình thường cũng là từ Long Duệ ở lại. Hoàn cảnh chỉ có thể coi là qua loa. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không phải đối với ở lại hoàn cảnh yêu cầu hà khắc người. Cũng không thèm để ý. bước ra thạch ốc không lâu, Bách Lý Thanh Phong đã cảm thấy tự thân biến hóa, sinh mệnh lực của hắn đối với nhiệt độ cao sức chống cự so với hôm qua đến lại lần nữa tăng cường một chút. Nhất là hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với ngoại giới cảm ứng rõ ràng một phân. Còn tiếp tục như vậy, ta giống như sắp tu luyện ra truyền kỳ lĩnh vực. Bách Lý Thanh Phong thoáng vận dụng một chút thiên nhân hợp nhất huyền diệu, mặt bên trên nhịn không được lộ ra vui mừng. Chỉ cần hắn có thể tu luyện ra truyền kỳ lĩnh vực, tấn thăng cao đẳng sinh mạng đem nước chảy thành sông, mà một khi trở thành cao giai sinh mạng, bằng vào hắn sớm ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, thỏa hỏa cao giai truyền kỳ. Đây cũng không phải là dựa vào hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát mới có thể có cao giai truyền kỳ chiến lực, mà là chân chân chính chính cao giai truyền kỳ. Cao giai truyền kỳ hướng bên trên phong hào truyền kỳ cũng không phải là một cảnh giới, mà là chỉ loại kia nắm giữ thần thuật, nắm giữ bán thần khí cường đại tồn tại. Nói một cách khác, nếu như không truy cầu chiến lực, chờ hắn đến cao giai truyền kỳ về sau, liền có thể hướng bán thần cảnh giới khởi xướng xung thứ. Mà bản thân hắn là cái yêu thích hòa bình nhân sĩ, không ngừng tu hành chỉ là vì hưởng thụ tốt hơn an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Dù là xung kích bán thần cảnh giới đều chỉ là vì để tự thân có uy hiếp quần tinh đế quốc bán thần năng lực mà thôi. Bởi vậy, thật đến bán thần cảnh giới sau hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí, nếu như có thể giải quyết bất hủ thần đế uy hiếp, tại hai thế giới dung hợp trước hắn đều không cần lại lần lượt nghiền ép chính mình nhàn rỗi sinh hoạt thời gian. Nghĩ không ra cùng liệt diễm chi vương ký kết khế ước thế mà còn có loại này chỗ tốt. Mà lại, nếu như thực lực của hắn có thể khôi phục lại chân thần cấp, sẽ không sẽ đem ta tu vi cũng đưa đến chân thần cấp đi. Ngẫm lại đều có chút mong đợi. Sáng sớm tốt lành, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ. Bách Lý Thanh Phong ra thạch ốc, một vị đã sớm chờ ở đây Long Duệ đã cung kính hành lễ chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ hắn, hắn gọi Phi Xích, liệt diễm thần điện giáo tông, mà lúc trước chết trong tay hắn Hạ Phi Tinh thì là liệt diễm thần điện thẩm phán trường. Luôn cảm giác chỗ có thần điện kết cấu đều không khác mấy dáng vẻ. Ta đi xem một chút liệt diễm chi vương, hắn cũng đã tỉnh ngủ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, hướng núi lửa đỉnh phương hướng đi đến. Hư vô chân thần bệ hạ thương thế hắn chưa khôi phục, chính đang tu dưỡng bên trong, cho nên hiện tại cũng không tiện cùng hư vô chân thần bệ hạ ngài chạm mặt. Ngài nhìn, có chuyện gì cần làm phân phó chúng ta là được, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Phi Xích cung kính nói. Tu dưỡng, cái này đều một ngày, hắn còn không có tu dưỡng tốt. Hắn có thể là chân thần, không có sợ hãi thần chủ ý chí lưu lại không phải lập tức liền có thể khôi phục lại a. Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên nói, Phi Xích cho hắn một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Cái này, có thể là ý chí hao tổn qua kịch, cho nên cần một chút thời gian. Dạng này, vậy ta ngày mai lại đi tìm hắn thương lượng một chút đối phó sợ hãi thần chủ sự tình. Phi Xích nghe, một tay lấy một phần tư liệu đem ra. Tối hôm qua bên trên bệ hạ đã đem có quan hệ với sợ hãi thần chủ tư liệu toàn bộ sửa sang lại ra, để ta chuyển giao cho ngài. Xin ngài xem qua. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tư liệu, như có điều suy nghĩ nói. Khó trách hôm nay chưa khôi phục, nguyên lai là thức đêm chỉnh lý tài liệu. Hắn ngược lại là có lòng. Ân, vậy ta đi xử lý một chút chuyện của ta. Hy vọng ta sự tình giải quyết sau thương thế của hắn cũng khôi phục. Đúng, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ nếu như cần gì phụ trợ, cứ mở miệng, ngược lại là không có gì. Nhưng ta hy vọng các ngươi ghi nhớ một điểm là, ta không hy vọng từ nay về sau lại nhìn thấy Liệt Diễm Đế Quốc lại xuất hiện cầm người sống hiến tế. Sự tình, Bách Lý Thanh Phong nói xong, còn có chút không yên lòng, dứt khoát nói, được rồi, ta sẽ để cho người tổ kiến một cái nội các đoàn đội, phụ trách Liệt Diễm Đế Quốc lớn nhỏ công việc, các ngươi đến lúc đó phối hợp tốt bọn hắn là đủ. Phi Xích đối với loại kết quả này có đoán trước, chỉ là liền trong lòng bọn họ bên trong cường đại đến không thể chiến thắng Liệt Diễm Chi Vương đều khuất phục tại Bách Lý Thanh Phong súng trường phía dưới. Đối với loại cục diện này bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nhận lời xuống dưới. Phải, cái kia ta đi trước. Đúng, chuẩn bị cho ta một cái vệ tinh điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đúng, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ là muốn cùng ngài tại bờ biển quân đội tụ hợp sao? Ta vậy thì thay ngài chuẩn bị phi hành hành cung. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không cự tuyệt. Phi hành hành cung tốc độ mặc dù không vui, nhưng vừa vặn để hắn xử lý một vài vấn đề. Sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong bước vào một đầu lãnh chúa cấp phi cầm trên người trong cung điện. Tại ngự giả điều khiển hạ, phi cầm sông bên trên vân tiêu, rời đi hoàng thạch núi lửa. Hoàng thạch núi lửa miệng núi lửa, cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong rời đi, trốn ở trong nham tương hấp thu bên trong năng lượng Liệt Diễm Chi Vương như chút được gánh nặng. Thở dài một hơi, bất quá, khẩu khí này lòng chỉ chốc lát, hắn không thể không lâm vào trong trầm tư. Bách Lý Thanh Phong mặc dù đi, nhưng huyết chi khế ước đã ký kết. Từ nay về sau, thân vì chân thần cấp cự long hắn, sợ là liền phải thụ người chế chủ. Cũng may, cái này ta đều không hiểu rõ đến tột cùng thuộc về cái gì, thuộc loại hư vô chân thần cũng không. Phải là không có bất kỳ lực lượng nào. Chí ít, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta thành công ma diệt sợ hãi thần chủ lưu lại tại trên người ta sợ hãi ý chí. Nếu không, chờ sợ hãi thần chủ giáng lâm, tất nhiên sẽ cảm ứng được ta trên người sợ hãi ý chí tồn tại. Đến lúc đó chỉ có truyền kỳ tu vi ta căn bản không đối kháng được tôn này cường đại tà thần. Liệt Diễm Chi Vương lúc này cũng chỉ có thể hướng tốt phương hướng nghĩ. Dùng cái này đến an ủi mình. Mặc dù Bách Lý Thanh Phong ma diệt sợ hãi thần chủ phương pháp để hắn lòng còn sợ hãi quả thực là không thành công thì thành nhân, nhưng không thể không nói, làm hắn chân chính ma diệt sợ hãi thần chủ ý chí, hoàn thành tìm đường sống trong chỗ chết thuế biến về sau. Thuộc về hắn tự thân ý chí thế mà cường đại một đoạn. Nếu như lúc này có thể cho hắn đủ nhiều khư tịnh thần thạch, ý chí của hắn thậm chí đều có thể chống đỡ nổi một cái thần quốc cấu tạo. Còn nếu như có thể đúc thành thần quốc, lại thêm bên trên hắn tại Thượng Cổ Châu có 1 tỷ cao chất lượng tín đồ. 1 tỷ cao chất lượng tín đồ tín ngưỡng chi lực bị coi như chuyển hóa khí thần quốc liên tục không ngừng chuyển hóa mà đến, rót vào tự thân, cho dù lại để cho hắn đối với bên trên sợ hãi thần chủ, hắn cũng kiêu ngạo nửa phân. Chỉ cần có thể sống qua đoạn này hắc ám thời kỳ, tương lai một mảnh quang minh. Hiện tại duy nhất chế ước ta nhất phi trùng thiên ràng buộc chính là Bách Lý Thanh Phong cái này. Không biết là tồn tại gì trên người huyết chi khế ước. Cũng may, hôm qua cùng sợ hãi thần chủ ý chí giao phong ta đã cảm giác được. Ý chí của hắn cũng không tính mạnh, nhiều nhất cũng liền sánh vai giai truyền kỳ hơi mạnh nửa phân mà thôi. Chỉ cần chí của ta mạnh hơn hắn bên trên gấp 10. Lại ngưng tụ bán ra cách huyết nhục hình thái chân thần thân thể, chưa hẳn không thể thoát khỏi huyết chi khế ước khống chế. Hắn hiện tại ý chí tại Bách Lý Thanh Phong gấp 5-6 lần bên trên, đại khái tương đương với thời kỳ toàn thịnh một nửa. Như vậy, chỉ cần hắn có thể khôi phục thành chân thần, huyết chi khế ước vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng. Mà xem như một tôn đã từng chân thần, không có sợ hãi thần chủ ý chí quấy nhiễu, hắn Liệt Diễm Chi Vương muốn triệt để khôi phục, cơ hồ chính là ngủ một giấc sự tình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Khoảng thời gian này, trước thành thật một chút, nghe lời một chút, ổn định cái này. Bách Lý Thanh Phong lại nói, Liệt Diễm Chi Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ta chỉ cần một lần ngủ say thời gian, nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 8-9 năm, thuộc về ta Liệt Diễm Chi Vương, Nhiên Thiêu Chi Chủ vinh quang chắc chắn lại lần nữa hiển hiện. Đến lúc đó, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.